Trường sinh giới, chương 545, 54 x chương người đá huyết. Góc truyện audio.com, người đăng, boss dưới vực sau, thiên bi tăng vọt, vượt qua vạn trượng cự sơn, chọc thủng bao trời, bước lui chín vị tổ thần, va về phía tam đại vô thượng tổ thần chi bảo. Oanh, toàn bộ chu giới đều đang lay động, thế giới phảng phất sụp đổ giống như vậy, khí tức kinh khủng đem vòm trời nhấn chìm. Nơi đó khắp nơi hoàn toàn trắng xoa, cái gì cũng không nhìn thấy. Đi mau, Viêm Hoàng quát khẽ, tuy rằng muốn hấp dẫn dị giới các cường giả chú ý lực, nhưng là không thể không công hy sinh. Mấy người toàn bộ vọt tới trong tinh không, chuẩn bị mượn cơ hội này đột phá thế giới binh phong. Nơi vĩnh hằng không biết, một tên như hoa thạch ngồi xếp bằng vô thượng tổ thần, bỗng dưng mở hai mắt ra. Hay về thần quang trực tiếp xuyên thủng thế giới binh phong. Chớp mắt xuất hiện ở chu giới, lập tức bao phủ lao tổ long đăng người, ngoại trừ con nắm giữ nửa cái đầu lao bằng đa tiêu thần ở ngoài. Viêm Hoang, Mạc Thiếu Vong mấy người toàn bộ hiển hiện ra, bại lộ ở trên vòm trời. Dị giới vô thượng tổ thần mắt sang như đuốc, cách xa cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, càng nhìn ra hư thực. Sạt chín đạo mong lung bong người chớp mắt hiện lên ở biển sao chen. Chín vị tổ thần dị giới dắt tay nhau ra tay. Trấn áp lại phương lao tổ long đăm người. Mênh mông sức mạnh to lớn. Băng bạc không thể phỏng đoán. Chu giới tinh không ở không hề có một tiếng động dập tắt. Vô tận ngôi sao vĩnh viễn ảm đạm xuống. Cấp bậc tổ thần va chạm mạnh bắt đầu. Song phương kịch liệt giao thủ. Lục đạo tiên về. Sát na phương hoa, pha diệt can khôn, lao tổ long, Viêm Hoang, lao nông đam người dồn dập ra tay, biểu hiện ra cường giả cấp bậc tổ thần độc nhất thực lực khủng bố. Ở ông anh thần quang bên trong vũ trụ vô tận tinh hệ bắt đầu chay rừng rực. Sau đó ầm ầm nát tan, trở thành vĩnh hằng hắc am địa vực, đây chính là cường giả cấp bậc tổ thần va chạm mạnh. Ầm, chu giới vòm trời chia năm xẻ bảy. Lao tổ long, Viêm Hoang đam người bị đanh trở về chu giới đại lục. Phía trên chín đại tổ thần đều là tuyệt phúc cao thủ. Dùng tuyệt đối số lượng AP chế bọn họ, căn bản là không có cách đem tam đại vô thượng tổ thần từ nơi vĩnh hằng không biết dẫn ra. Lao tổ long âm thanh trầm thấp, có vẻ thật đáng tiếc, trong lòng tiêu thần giật mình, đến hiện tại mấy vị tổ thần còn có ý nghĩ như thế. Có thể thấy được mưu đồ không nhỏ, phi thường điên cuồng, cái kia ba vị vô thượng tổ thần, mai mai như một. Như hoa thạch ngồi xếp bằng ở nơi vĩnh hằng không biết. Không tự minh giang lam đối phó mọi người, hiển nhiên là có nguyên nhân. Oanh, chín đại tổ thần, thần uy cai thế, ở về phía trước AP sát trong quá trình, đất trời rung chuyển, lui, Viêm Hoang quát khẽ, mấy người nhanh chóng lui tới thiên bi phụ cận. Giết, giết tự cũng không phải uống hết ra, mà là chín đại tổ thần dị giới vô hình sát niệm kích thích ra sau. Va chạm ra thiên địa sát am, lạnh lẽo khi thức đông băng bao trời, cao ba vạn dặm không một mảnh trắng xoa, tất cả đều là am u sát khi, chín đại tổ thần dị giới hướng về thiên bi áp sát. Các loại thần thuật trong nháy mắt xuất ra, hào quang ong anh soi sang đại lục, lay động toàn bộ tinh vũ. Mấy vạn trượng cao thiên bi lay động manh liệt tiểu diện lít nhà lít nhít đồ văn phong ra ánh sáng thần thanh. Hào quang ngút trời, quét về phía chín đại tổ thần. Cùng lúc đó, tam đại vô thượng tổ thần chi bảo yêu đao, bất hủ thiên thuẫn, 33 trung thần tháp, như là không đầy lọ chứa giống như vậy. Lưu đao dưới vô tận thần huyết, hướng về thiên bi dội đi. Đây là một cái khủng bố hình ảnh. Ba đạo mau mau song dài dài đến vạn trượng rủ xuống cao thiên. Nhấn chim hướng về thiên bi, dòng mau đỏ tươi nhuộm đỏ thiên bi, khe bạc cổ bi, manh liệt rung động, cuối cùng căng chậm dài biến ải, lui hướng về vực sau. Người đa huyết, lao tổ long gầm nhẹ, trong đôi mắt bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng, nhìn ra được hắn phi thường kích động, cái kia tam thông chi bảo, ngang qua người đa huyết. Huyết dịch trường tồn, bọn họ phản dung để đối phó thiên bại Viêm Hoang vẻ mặt phi thường không dễ nhìn. Các ngươi tất cả lui ra đến,

dòng màu đỏ tươi nhuộm đỏ thiên bi, khe bạc cổ bi, manh liệt rung động, cuối cung căng chậm dai biến ải, lui hướng về vực sau. Người đa huyết, lao tổ long gầm nhẹ, trong đôi mắt bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng, nhìn ra được hắn phi thường kích động, cái kia tam thông chi bảo, ngang qua người đa huyết, huyết dịch trường tồn, bọn họ phản dung để đối phó thiên bại viêm hoang vẻ mặt phi thường không dễ nhìn. Các ngươi tất cả lui ra đến, dưới vực sau, lao thạch quy âm thanh truyền ra, thiên bi chim vào vực sau. Tiêu thần cung viêm hoang mấy người cũng đồng thời bay hạ xuống. Người đa mau nhuộm đỏ bầu trời, đem vực sau vây nhốt ở. Phủ thần cảm ghi ác trong long ban tay nửa cái đầu lao bằng đa có sút tỏa nhiệt. Hắn có một cỗ kích động, đang nghĩ lấy ra đầu lao bằng đa dung để đối phó phía trên thần huyết. Dưới vực sau, lao thạch quy duỗi ra một con to lớn thạch trảo, bình thường đe lại ban tay của hắn. Nói, không nên vọng động, nhưng là, nay thần huyết qua ba đạo, AP chế thiên bi, tiêu thần có hơi lo lắng, ngươi sai rồi, thiên bi không việc gì, sở dĩ lui ra, là không muốn cung thạch huyết tự tan, hiện tại, con không la vận dụng đầu lao bằng đa thời điểm, nói tới chỗ này, lao thạch quy nói, các ngươi từ nay từ hồ rớt đi đi, đang lúc này, cái kia chín đại tổ thần dị giới vọt xuống tới. Hướng về bị AP chế thiên bi phát động công kích, lao thạch quy trong con người bốc ra dị thải, đam người tiêu thần thi lại làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất qua đang lúc này thiên bi bắt đầu lay động, mặt trên hết thảy đồ văn tất cả đều tai hiện ra. Cuối cùng căng là bay khỏi thiên bi, hoa thành một đạo san lạn thần quang ngút trời ma len. Lập tức liền đem một tên dị giới tổ tiên cuốn vào. Cái khắc tám tên tổ thần dị giới bong người mong lung. Bùng nổ ra có thể hủy diệt thế giới sức mạnh, thi thi ham hướng về cái kia bạc nát thần quang. San lạn thần quang la bi văn đỉnh hoa nội dung quan trọng. Ở nay một chiêu hoa hình ma ra, đó là sức mạnh ngưng tụ, là huyền ảo thần tắc trực tiếp thể hiện, pha diệt thời không, để quá khứ, hiện tại, tương lai hỗn loạn ở cùng nhau. Tuy rằng không có quan thông cổ kim, thế nhưng La Thanh Công pha tan tam đại tổ thần dị giới ngăn cản. Quyển về một tên tổ thần dị giới, giữa bầu trời, tam đại vô thượng tổ thần chi bảo, hào quang trôi lọi, tích chữ ở bên trong thạch huyết giống như đại dương chút xuống. Hướng về vực sau nhấn chim ma đến, ầm bi văn yêu thanh san lạn thần quang. Quyền tổ thần dị giới chạm trổ ở thiên bi trên vị kia dị giới tổ cao thủ thần cấp mau me khắp người kề sát ở than bia trên. Không thể thoát khỏi, lục đạo luân hồi, lao sơ long gầm thê, nhất thời biểu hiện ra cái mon này cai thế thần thông. Đành về phía cai kia bị hạn chế tổ thần dị giới. Xì xì tiếng xe do truyền đến, phía trên tam đại tổ thần đồng thời ra tay. Hoa giải lục đạo luân hồi cai mon này cai thế thần thông. Sát na phương hoa, hổ sa tranh đấu, viêm hoang cung mạc thiếu vong mấy người cũng nhanh trong ra tay. Đây là một cai, cơ hội cực tốt, có thể diệt trừ một tên tổ thần dị giới. Đang lúc này, tiêu thần song trưởng hiện ra thiên ngan. Hai đạo thiên ngan nhẹ nhàng chấn động động, phía trước thiên bi nhất thời bắt đầu lay động. Hai đạo bi ảnh từ tiêu thần long ban tay lao ra. Pha tan tam vị tổ thần dị giới thần thuật ngăn cản. Lập tức liền khắc ở to lớn than bia trên, bị phong ở nơi đo tổ thần dị giới nhất thời phát sinh một tiếng rên. Bởi vì hai đạo thiên ngan cung chan thực thiên bi đem hắn chen ở trung gian. Ở nay một tục, hắn vo lực ma rơi xuống, lao thạch quy đối với tiêu thần gật gật đầu. Nói, ở thiên bi trước, người thích hợp nhất ra tay, phía trên tam đại tổ thần dị giới manh liệt ra tay. Muốn ngăn cản tất cả những thứ này, thế nhưng đa chậm, tên tổ thần dị giới kia đa rơi xuống ở thiên bi rẽ. Cái nơi, ta nhà A lấy ra bét ngọc bảy mau nhất thời đem tên kia trọng thương tổ thần dị giới giam ở bên trong. Mạc Thiếu Vong thi lại nhanh trong vọt tới. Mạnh mẽ vặn gây tên tổ thần dị giới kia cai cổ. Đem đao huyết đầu lao để ở trong tay. Lao nong thì lại lấy đại pha diệt chiến mau xuyên thủng than thể ấy. chọn ở lưỡi mau chen. Tổ thần không phải như vậy dễ dàng giết chết. Hai người tạm thời đem than thể nứt ra mà thôi. Con cần phương pháp đặc thu luyện hoa mới có thể lấy để cho hình thần đều diệt. Bắt một tên tổ thần, các ngươi vừa vặn có thể mang tới, giữ lại trên đường hiến tế dung. Lao Thái Quy nhìn thiên bi trước cái kia sơn đen phai tử hồ. Nói, các ngươi từ nơi này rút đi đi, nghĩ đến có kinh tu, hiểm, không hội ngộ đến qua to lớn phiền phức. Hiến tế, tiêu thần kinh ngạc ma lại nghi hoặc. Lao Thạch Quy chỉ về mau đen tử hồ, hồ nước đốn phiên vọt lên, Lao Nong, Viêm Hoang, Lao Tổ Long đam người không có chút gì do dự, nhắc theo tên tổ thần dị giới kia phan liệt mở thân thể. Nhất thời vọt vào mau đen hồ nước bên trong, Lao Tổ Long nhìn chăm chú vào mấy người nhảy vào từ trong hồ. Nói, đi thôi, nhớ kỹ nhất định phải hiến tế, bằng không thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu như vận may đủ tốt, nói không chắc phải nhận được một cái thạch binh cũng khó nói. Sau đó Lao Quy lại nhìn hướng về phía bầu trời. Nói, chu giới tuyệt thế đại trận e sợ nên mở ra khẩu ba. Cách chương.